Một mình tôi chấp hết. Chương 17 giờ 17, Triệu Tử Long đấu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhã Kỳ, tôi giết cô, bí mật bị cô khám phá. Hàn Thần nổi điên lên hét to nói. Hai tay nhanh chóng kéo cái quần lên. Ha ha ha, tôi có phải cố ý xé nát quần của cậu đâu. Cao lắm tôi cho cậu xé lại áo của tôi là được chứ gì. Mà cậu thích gấu trúc sao? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Chấm chấm, Triệu Tử Long thấy Hàn Thần như vậy thì nhanh chóng nhìn ba người Bạch Thiên Tuyệt. Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết nói. Nhanh, ba cậu đi kéo cậu ta vào phòng thay đồ nhanh. Có đánh tiếp thì cũng không thắng được cô ta đâu. Để phòng ngừa cậu ta bị lên báo sáng mai thì xong rồi. Chấm chấm, ba người Vương Anh Nguyên nhanh chóng gật đầu rồi bay lên võ đài. Ba người chia nhau kéo Hàn Thần. Ba người các cậu làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra nhanh, tôi phải giết chết cô ta. Hàn Thần bị lôi đi thì nói. Im miệng lại đi, cậu đánh thắng được cô ta à? Cậu đừng ở trên võ đài làm mất mặt nữa. Chúng ta sẽ trả thù này sau. Bạch Thiên Tiệt nói. Đúng đó Hàn Thần, cậu vào thay quần áo trước đi. Vương An Nguyên nói. Lý Minh Chiết không nói gì hết. Chỉ dùng lực kéo Hàn Thần đi vào trong mà thôi. Tiêu Nhã Kỳ thấy vậy cũng không nói gì. Cô nhìn theo bóng của nhóm người Hàn Thần rồi nhún vai một cái. Giáo sư Tiêu, trận này là cô thắng. Triệu Tử Long đứng lên sắc mặt âm u nói. Được thôi, có đánh nữa thì cậu ta cũng không đánh thắng được tôi. Còn 20 người các ngươi nữa. Ai muốn lên thì lên nhanh đi. Tôi không có thời gian chờ đợi. Tiêu Nhã Kỳ nói. Rồi cô cầm lấy một cái khăn lau người. 20 người nghe thấy tiếng của Tiêu Nhã Kỳ điểm danh thì nuốt nước miếng mạnh một cái. Rồi ai cũng mất tự chủ lùi lại một bước mà không ai dám bước lên võ đài ma quỷ kia. Thấy vậy thì Triệu Tử Long biết cô đã thành công giết gà dọa khỉ rồi. 20 người kia làm gì còn tinh thần chiến đấu nữa. Cho dù bọn họ có đi lên đó thì cũng chỉ làm bao cát cho Tiêu Nhã Kỳ đập đánh mà thôi. Bởi tinh thần và khí thế quan trọng lắm. Nếu trong 4 trận đấu vừa rồi nếu bọn anh thắng 1 trận hoặc 2 trận. Thì may ra bọn họ còn dám lên đấu. Chứ 4 trận bọn anh đều thua hết rồi bọn họ còn dám lên mới sợ. Triệu Tử Long quay qua nhìn Tiêu Nhã Kỳ nói. Giáo sư Tiêu, tôi muốn đấu 1 trận với cô. Nếu cô thắng thì tôi tâm phục. Khẩu phục, thế nào? Cô dám đấu với tôi sao? Triệu Tử Long nói. Không phải tôi không muốn đấu với cậu. Nhưng cậu đang bị thương nặng. Tôi cũng không muốn mang tiếng là lấy mạnh hiếp yếu. Để khi khác đi, Tiêu Nhã Kỳ nhìn qua anh nói. Cô cũng biết là tôi không thể dụng võ được. Nên tôi là thay mặt 20 người tôi muốn thách đấu với cô. Một trận phân định thắng thua. Chúng ta không đấu võ mà là đấu súng. Thế nào dám nhận lời thách đấu của tôi không? Triệu Tử Long cười nửa miệng nói. Anh bị thương là vùng kính. Chứ tay anh còn hoạt động tốt lắm. Súng là môn anh giành nhất. Anh mới không tin, một giáo sư nữ trẻ như cô mà giỏi toàn diện. Cái gì cũng giỏi, dù gì súng cũng là món đồ chơi dành cho nam là nhiều. Nữ thì có bao nhiêu người biết chơi giỏi món này sao? Tiêu Nhã Kỳ nheo mắt nhìn qua anh. Đấu súng sao? Vậy thì trúng nghề của cô rồi còn gì? Tiêu Nhã Kỳ cô cực kỳ tự tin. Bắn súng là môn cô còn giỏi hơn đánh võ nhiều. Triệu Tử Long à, Triệu Tử Long. Anh xem tôi là quả hồng mềm để mặc cho anh vo tròn bóp méo hay sao? Để tôi cho anh biết. Đừng khinh thường con gái bọn tôi. Nếu không phải thua như thế nào cậu còn không biết đâu. Cô cười thầm nói nhỏ một câu. Ok, tôi Tiêu Nhã Kỳ chấp nhận thách đấu. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Nếu là người khác thì có lẽ nghe Triệu Tử Long nói vậy thì chắc chắn sẽ không dám nhận lời rồi. Nhưng xui cho anh là gặp phải cô. Khắc tinh của bọn anh. Đến đi một mình cô chấp hết, hỏi. Có một hình cảnh quốc tế nào tốt nghiệp loại xuất sắc nào mà không giỏi bắn súng không? Đáp án là. Không, không những biết bắn súng, mà còn biết ráp súng và bắn cực nhanh, cực giỏi, cực chuẩn nữa là đằng khác. Ha ha ha, được, năm lượt bắn, một trận phân định thắng thua. Chúng ta đến sân bắn súng đi. Triệu Tử Long thấy Tiêu Nhã Kỳ trúng kế thì cười tươi như hoa nói. Anh vừa dứt lời thì nhóm người Hàn Thần cũng đi ra. Nghe vậy bốn người vây quanh Triệu Tử Long hỏi. Nè, Tử Long, cậu tính thi bắn súng với cô ta thật sao? Hàn Thần nhìn Triệu Tử Long nói. Rồi anh dùng ánh mắt hận thù liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ một cái. Ha ha ha, Triệu Tử Long, cậu được lắm, mặt mũi của anh em nhờ cậu lấy lại rồi. Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết cười hiểu ý lên tiếng. Triệu Tử Long, cậu như vậy là quá ăn hiếp giáo sư Tiêu rồi. Dù gì môn bắn súng là môn mà không phải nữ sinh nào cũng biết. Cậu chọn bắn súng thi với giáo sư Tiêu thì có chút không công bằng với cô ấy đó. Vương An Nguyên lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì rất nhanh nhận được bốn ánh mắt như dao găm nhìn qua anh. Nè, Vương An Nguyên, cậu bên đội nào thế hả? Có phải cậu bị giáo sư Tiêu đó mua chuộc rồi phảo không? Bọn tôi thấy cậu đáng nghi lắm mà. Có phải cậu có gì không dám để cho bọn tôi biết phải không? Bốn người cùng nhau đồng thanh nói. Ánh mắt sắc bén dồn vào Vương An Nguyên như muốn nhìn ra được điều gì đó bất thường từ Vương An Nguyên vậy. Không có, chẳng qua tôi thấy không công bằng với giáo sư Tiêu mà thôi. Ha ha ha, được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi được không? Vương An Nguyên thấy ánh mắt của bốn người nhìn anh càng ngày càng sắc bén thì anh càng nói càng nhỏ. Đi thôi, năm người các cậu nói nhiều quá. Thắng thua do trời định thôi. Lời của Tiêu Nhã Kỳ tôi đã nói ra thì không bao giờ rút lại. Đi, cô làm ra vẻ bất đắc dĩ nói rồi tự tin hiên ngang bước đi trước. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng của cô câu lên một nụ cười như hồ ly gian thương chính hiệu mới có. Tôi ngán cô chắc, Triệu Tử Long nói. Rồi anh cùng nhóm của Hàn Thần nhanh chóng đi theo ra sân bắn súng. Ông hiệu trưởng Trần nhanh chóng chạy đi nhiều chuyện. Ông vác cái bụng bự chạy đi trước. Cả khán đài nghe vậy đều nhanh chóng đi theo. 5.000 người lập tức như ong vỡ tổ đua nhau chạy ra. Họ chỉ sợ lỡ mất cơ hội xem đấu súng thôi. Trường Wonderland này còn có một trường bắn súng rất lớn. Vì tất cả học sinh đều là con của các tầng lớp quý tộc. Nên phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc tống tiền. Hay cướp tài sản này nọ, nên nhà trường quyết định đưa môn bắn súng vào môn học chính quy. Ai cũng phải bắt buộc phải biết. Tiêu Nhã Kỳ nhìn súng để sẵn trên bàn, rồi nhìn bia nhắm bắn ở cách 50 mét thì nói. Hiệu trưởng Trần, này gần quá, tôi muốn chuyển ra xa 200 mét, nhưng là bia nhắm chuyển động chứ không phải đứng yên như vậy. Ồ, nghe vậy lập tức mọi người đều ồ lên. 200 mét đã quá xa rồi còn dùng bia nhắm chuyển động. Mọi người đều thắc mắc là nhà trường tìm được giáo sư Tiêu này ở đâu về trường dạy học vậy? Chấm chấm, có nhiều người còn cho rằng Tiêu Nhã Kỳ chỉ giỏi mạnh miệng. Nếu cô giỏi bắn súng như vậy sao không chọn dạy bắn súng cho khỏe? Mà cô lại chọn tâm sinh lý và khám nam khoa làm gì? Để lát nữa cho cô ta thua. Thì để xem cô ta giấu cái mặt đi đâu. Cưa bom cho cố vào. Nhiều người cùng đồng thanh nói. Tất cả các lời dị nghị đều lọt vào tai của cô. Tiêu Nhã Kỳ chỉ nhún vai một cái từ chối cho ý kiến. Triệu Tử Long nghe vậy cũng nhíu mày nhìn sang cô. Năm người nhóm Triệu Tử Long chỉ có một suy nghĩ. Tiêu Nhã Kỳ, thật ra cô là ai? Thấy bia nhắm đã sẵn sàng như ý muốn của mình. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Bắt đầu đi, Triệu Tử Long gật đầu rồi nói. Luật thi đấu súng là như vậy. Súng được để riêng, đạn được để riêng. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên thì hai người phải nhanh chóng nạp đạn vào. Nếu bắn giỏi thì chỉ cần nạp 5 viên. Nếu bắn không giỏi có thể nạp đạn bao nhiêu thì tùy ý, rồi ai bắn 5 phát trúng hồng tâm trước là thắng. Thấy hai người sẵn sàng, Ông hiệu trưởng Trần nhanh chóng thổi còi khai cuộc. Bíp, hai người nhanh chóng nạp đạn vào. Hai người Tiêu Nhã Kỳ và Triệu Tử Long đều hai tay thoăn thoắt nạp đạn vào. Tiêu Nhã Kỳ chỉ nạp 5 viên đạn. Triệu Tử Long cũng vậy. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Tiêu Nhã Kỳ và Triệu Tử Long nhanh chóng nạp đạn xong thì hai người đều nhanh chóng nhắm. Rồi bắn về phía bia bắn chuyển động ở xa 200 mét. Bíp, tiếng còi vang lên. Người trọng tài cầm đồng hồ đếm giờ. Rồi ông cầm micro nói lớn lên kết quả ông đo được. Triệu Tử Long, 5 phát trúng hồng tâm với 1 phút 20 giây. Tiêu Nhã Kỳ với 5 phát trúng hồng tâm chỉ với 1 phút 13 giây. Kết quả là giáo sư Tiêu thắng. Tiếng của ông nói lớn lên trong micro như đánh mạnh vào lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây. Giáo sư Tiêu thắng rồi. Người theo môn phái của cô. Và những người đặt tiền cược cho cô đều hét to lên. Vang ca rộn ràng hết cả trường bắn súng. Đặt một ăn 10A. Trong một cuộc thi đấu thì luôn có người thắng và người thua. Nhóm người ủng hộ cho Tiêu Nhã Kỳ thì cười thật tươi. Còn nhóm người ủng hộ Triệu Tử Long thì ai nấy đều mặt buồn rầu. Cậu nhường tôi rồi. Tiêu Nhã Kỳ cười thu súng lại nói. Tôi thua tâm phục, khẩu phục. Hoan nghênh giáo sư Tiêu đến trường Wonderland này. Triệu Tử Long nói. Anh thua. Đến giờ anh vẫn chưa tin được là mình đã thua. Cái mà anh trước giờ tự tin nhất lại thua cho Tiêu Nhã Kỳ. Điều này càng làm anh gia tăng sự hiếu kỳ. Tò mò về giáo sư Tiêu này. Cô thực sự là ai? Đến trường Wonderland này có mục đích gì? 4 người Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết đều bị kết quả thua của Triệu Tử Long làm bất ngờ. Triệu Tử Long chỉ thua có vài giây thôi. 4 người lại vỗ vai của Triệu Tử Long an ủi. Chấm chấm chấm, cảm ơn. Hy vọng lớp A1 biết giữ lời hứa. Tôi đi trước một bước đây. Tôi sẽ gặp các cậu vào thứ hai. Nhớ đừng ai vắng mặt đó. Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi cô bước đi dưới sự hò hét điên cuồng của người hâm mộ. 5 người Triệu Tử Long lần đầu tiên biết thua là gì nên mặt ai cũng không vui. Trên diễn đàn của trường Wonderland nhanh chóng đưa tin về Tiêu Nhã Kỳ. Tất cả đều khen cô như một huyền thoại mới của trường Wonderland này. Cô đã phá vỡ tất cả kỷ lục của trường Wonderland này từ trước đến nay. Là một nhân vật cực nóng mà không ai không biết. Huyền thoại mới được đặt ra và chỉ viết tên riêng của mình cô mà không phải là lớp A1 nữa. Không chỉ các học sinh ủng hộ cho cô vui mừng, mà còn cả các giáo sư đặt tiền cược cho cô nữa. Ai cũng vui như ngày hội. Giáo sư Tiêu, chúc mừng cô. Vương Tâm Lan chạy theo sau lưng Tiêu Nhã Kỳ nói. Em đi lấy tiền thắng đi rồi làm phiền em đưa đến địa chỉ nhà của tôi. Cảm ơn em nhiều. Tiêu Nhã Kỳ cười nói. 5 tỷ à, money. Money, gì chứ tiền thì cô sẽ không bao giờ chê nhiều. Em biết rồi. Lát nữa em sẽ ghé nhà của giáo sư Tiêu sau. Vương Tâm Lan cười nói. Vậy phiền em rồi. Tôi về nghỉ ngơi đây. Gặp em sau. Nói rồi cô bước đi. Chấm. Cô leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy rầm rầm trên đường cao tốc. Gió thổi mạnh làm tung mái tóc dài của cô hoang dã vô cùng. Cách chương.